Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4430, Hắc Ma, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia đối với Lâm Bạch phương hướng khàn giọng kiệt lực quát. Lâm Bạch nhìn thấy đã bị đối phương phát giác. Dứt khoát liền hào phóng đi ra. Phản đang âm thầm thời điểm Lâm Bạch cũng quan sát được người này tu vi bất quá bát phẩm đạo tôn mà thôi. Coi như hắn nghĩ gây bất lợi cho chính mình, mình cũng có thể có sức đánh một trận. Lâm Bạch đi ra chỗ tối, đi vào người võ giả kia trước mặt. Sư huynh đây là thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này mặc dù phát hiện Lâm Bạch, nhưng lại vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất, bộ mặt nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phun trào ra máu loãng, tựa hồ tại kinh lịch lấy một loại nào đó trước nay chưa có thống khổ. Giết ta, người võ giả kia hai mắt bò đầy tơ máu, toàn thân run rẩy nói với Lâm Bạch. Hắn tựa hồ tại cực lực áp chế thể nội nào đó cỗ lực lượng. Đến mức nhường hắn nói chuyện đều có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch còn tại tình huống bên ngoài. Cũng không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao võ giả này sẽ xin mình giết hắn đâu? Vì sao? Lâm Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh lên, giết ta, bằng không mà nói liền không còn kịp rồi. Người võ giả kia có chút nóng nảy, vội vàng đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, nhưng cũng không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người võ giả kia ngửa mặt lên trời một tiếng hét thảm. Ngay sau đó Lâm Bạch liền nhìn thấy trên người hắn trong mạch máu dần dần bị một luồng hắc khí ăn mòn. Toàn thân huyết mạch trong một chớp mắt biến thành màu đen. Hai mắt cũng giống như bị chơi liều nhiễm qua bình thường. Biến thành một mảnh đen kịt. Không còn kịp rồi. Đi mau, chạy mau. Trong mắt hắn triệt để đen kịt trước đó. Hắn đối với Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực quát, mà Lâm Bạch chú ý tới. Khi hắn đồng tử hoàn toàn đen kịt thời điểm, hắn giữ tợn bộ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một luồng nghiêm nghị sát khí từ trên người hắn tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không tại nằm dạp trên mặt đất, mà là chậm rãi đứng lên. Trên mặt cũng đã không còn vẻ thống khổ, mà là biến thành một loại lãnh khốc vẻ mặt vô tình. Cả người tản ra một luồng tối tăm rậm rạp khí diễm đem toàn thân bao phủ. Hai mắt đen kịt không có tròng trắng mắt, nhìn đặc biệt quỷ dị. Hắc ma, Lâm Bạch hai mắt run lên, vô ý thức trong đầu nhớ tới một cái tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, Lâm Bạch quay người lại cấp tốc bắn vào trong rừng. Thoát đi nơi đây, ngay tại Lâm Bạch quay người chạy đi trong nháy mắt đó. Vị sư huynh kia hóa thành hắc ma bước ra một bước. Năm ngón tay sắc bén hướng phía trước xé toạc ra. Cương phong nổi lên bốn phía. Đem một mảnh cây rừng trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Đánh trúng Lâm Bạch phía sau phía trên. Phốc phốc. Lâm Bạch chật vật không chịu nổi bay về phía trước ra ngoài. Đập xuống đất, vẽ ra một đầu thật dài khe rãnh. Đạo tiên cấp độ, vị sư huynh này rõ ràng chỉ có bát phẩm đạo tôn tu vi. Bị hắc ma khi ăn mòn sau đó. Thế mà có được đạo tiên cấp độ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không dám khinh thường. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức xoay người mà lên. Tay áo dài hất lên. Hai thanh phi kiếm phá không chém ra, ngăn lại hắc ma bước chân. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cấp tốc đạp trên phi kiếm tại thân cây ở giữa ghé qua đào tẩu. Cái kia hắc ma không buông tha truy sát Lâm Bạch một khoảng cách. Nhìn thấy không cách nào đuổi kịp, cũng liền chậm rãi từ bỏ. Ở trong rừng mất đi Lâm Bạch tung tích sau đó, hắc ma mờ mịt quay người, dạo bước đi ở trong rừng, không biết muốn đi hướng phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại hắc ma sau khi đi, Lâm Bạch lặng lẽ từ trong bóng tối đi tới, nhìn qua hắc ma đi xa bóng lưng, thấp giọng nói ra, vừa rồi có vị sư huynh ở trước mắt ta chuyển hóa trở thành hắc ma. Lại không nghĩ rằng biến thành hắc ma sau đó, vị sư huynh này thực lực sẽ tiến bộ lớn như vậy. Không biết cái này hắc ma đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Là chẳng có mục đích dạo chơi ở trong hắc ma xâm lâm. Vẫn là nói bọn hắn có hướng đi của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng ở trong rừng trầm tư thật lâu. Chậm rãi vận chuyển tu vi. Giấu kín khí tức. Vận chuyển tu la pháp nhãn. Cùng vị kia hắc ma duy trì vạn dặm khoảng cách. Chậm rãi đi theo phía sau. Lâm Bạch muốn nhìn một chút vị này hắc ma đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Hắn muốn đi chỗ nào. Lâm Bạch đi theo hắc ma phía sau. Bằng vào tu la pháp nhãn tầm mắt nhìn từ xa xa lấy hắc ma nhất cử nhất động. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện vị này hắc ma hướng về một cái phương hướng thẳng tắp đi đến. Tựa hồ đã sớm lựa chọn xong mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch đi theo hắc ma đi ra mấy canh giờ về sau. Cái kia hắc ma đi vào một ngọn núi dưới. Dừng lại bất động rồi. Tùy theo, hắn lại xoay người lần nữa. Tại cái này một tòa núi cao chung quanh vừa đi vừa về bồi hồi. Nhưng lại đều không hề rời đi tòa núi cao này quá xa. Hắn là đang bảo vệ ngọn núi này sao? Trong núi này có cái gì? Lâm Bạch giấu ở trên cành một gốc cây. Nhìn xa xa ngọn núi kia. Thế núi không cao, cũng không dốc đứng. Trong núi thảm thực vật che trời. Cho tới bây giờ dày đặc. Đồng thời không đường núi có thể đến trên núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong hắc ma xâm lâm, như loại này núi cao núi, vô số kể, nếu không phải là cái này hắc ma bồi hồi ở chỗ này. Lâm Bạch đoán chừng đều không sẽ chú ý tới ngọn núi này. Chẳng lẽ nói trong núi có bảo vật, hắc ma là ở chỗ này bảo hộ bảo vật. Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ miên man. Vị sư huynh này đã bị hắc ma khí ăn mòn. Trở thành hắc ma. Theo đạo lý nói hắn cũng đã chết rồi. Cũng không tại là vĩnh hằng ma tông đệ tử. Mà hắn cũng vĩnh viễn không cách nào rời đi hắc ma xâm lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị hắc ma khí ăn mòn trở thành hắc ma võ giả. Đều đem thụ hắc ma khí khống chế. Bọn hắn đối hắc ma khí có rất mạnh tham lam. Cho nên bọn hắn sẽ không rời đi hắc ma khí chỗ tồn tại khu vực. Nói cách khác, bọn hắn sẽ một mực tại bên trong vùng rừng rậm này bồi hồi. Mãi mãi cũng đi ra không được. Lâm Bạch cũng không có liều lĩnh. Mà là tiếp tục đi theo hắc ma phía sau. Tại cái này núi cao chung quanh bắt đầu đi loanh quanh. Thẳng đến hai ngày sau, Lâm Bạch xác định cái này hắc ma tạm thời sẽ không rời đi sơn nhạc này. Lâm Bạch lúc này mới nổi tâm tư, muốn lên núi bên trong đi dò thám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch lại không đi theo hắc ma, mà là thận trọng tới gần núi cao. Thừa dịp hắc ma không chú ý liền ngự kiếm xông vào trong núi. Sát mặt đất tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới trong núi này bảo vật. Thế nhưng là Lâm Bạch ngự kiếm xông vào trong núi. Lấy ngự kiếm thuật tốc độ chỉ cần trong chốc lát liền có thể đem tòa này không lớn núi cao tìm kiếm một lần. Nhưng làm Lâm Bạch tìm kiếm sau nửa canh giờ, lại vẫn không có phát hiện trong núi này có chỗ gì kỳ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cái gì nha. Lâm Bạch thần sắc cổ quái đứng trên phi kiếm. Có thể Lâm Bạch vẫn như cũ không cam tâm. Lần nữa ngự kiếm lướt qua gò núi. Tu La Pháp nhãn vận chuyển lại không buông tha mỗi một tấc đại địa. Đột nhiên, Lâm Bạch tại chỗ giữa sườn núi. Một đống cỏ dại bên trong. Phát hiện một chút mục nát rách dưới đã lâu lầu các kiến trúc một góc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Ngự kiếm rơi xuống. Đưa tay vung lên. Kiếm khí tung hoành ở giữa đem phương viên 100 mét bên trong cỏ dại toàn bộ chém hết. Cẩn thận lại nhìn về phía mặt đất thời điểm. Phát hiện trên khối đất băng này. Có một cái từ dưới nền đất vểnh đi ra cột đá. Cái này cột đá quanh năm kinh lịch gian nan vất vả tẩy lễ. Đã sớm phong hóa, như là bình thường tảng đá không khác nhau chút nào. Nếu không phải Lâm Bạch tra xét rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ đem căn này cột đá đăng tràng bình thường tảng đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến gần nhìn lên, Lâm Bạch nhìn thấy căn này hoàn toàn cột đá có tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Cẩn thận phân rõ sau đó, Lâm Bạch đột nhiên trong đầu hiện ra một cái kiến trúc vật một góc. Đây là phàm gian lâu các mái cong sao. Căn này cột đá bộ dáng, giống như là phàm gian lâu các mái cong. Chỉ bất quá tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đem hắn bên trên góc nhọn cùng hình dạng đều san bằng. Liền bày biện ra Lâm Bạch bây giờ thấy bộ dáng. Có ngày một cái cột đá cắm ở trong bùn đất. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.